Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 5, vẻ phong tình đó khiến anh không thể nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diệp Vũ Lam. Sau khi làm rõ mọi chuyện với Chu Dịch, Tô Nam Tinh mới cảm thấy nhẹ nhõm, đêm đó cũng ngủ rất ngon. Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm thức dậy thì thấy cô bạn thân Miêu Manh Manh đã đi ra ngoài. Tô Nam Tinh sửa soạn một chút rồi chuẩn bị đi về nhà ba mẹ. Đã 2-3 tuần rồi cô chưa trở về nhà, 2 ngày trước mẹ cô còn nhắn tin WeChat cho cô cuối tuần này sẽ hầm sườn heo cho con ăn, nhớ về nhà ăn cơm. Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ dạ, sau đó còn nhắn thêm một câu, con muốn ăn sườn heo hầm đậu đũa. Mẹ Tô rất vui vẻ nhắn lại một ảnh VIP dành cho người già dùng, đó là một đóa hoa hồng nở rộ. Thật ra Tô Nam Tinh là người địa phương, nhưng mà kể từ lúc có công việc cô đã dọn ra ngoài, bởi vì cô cảm thấy quá mệt mỏi khi ở trong nhà. Hồi nhỏ, gia đình cô cũng khá giả, lúc đó ba cô mở một nhà máy. Khi cô còn nhỏ, cô có rất nhiều váy công chúa và giày búp bê. Thế nhưng đến khi gia đình phá sản, mọi thứ đều đột ngột thay đổi. Nhưng tại thời điểm phá sản, trong nhà vẫn còn một ít tiền. Chuyện khiến gia đình cô ngày càng khó khăn hơn là như sau, ba Tô từng là một ông chủ giàu có, nay đột nhiên bị phá sản nên luôn luôn không cam lòng. Ông cho rằng thất bại lần này là chuyện ngoài ý muốn, thua keo này ta bày keo khác. Sau đó, ba cô đã vay mượn tiền từ những người bạn của mình. Nhờ vào danh tiếng trước đây, ông đã huy động được hơn 2 triệu tệ làm quỹ đầu tư để gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng mà không may thay, lần thứ hai cũng bị thất bại, thua lỗ toàn bộ. Món nợ lần này đã khiến gia đình cô không thể vực dậy nổi. Ba mẹ cô phải bán căn nhà đang ở để trả nợ cũng mới chỉ trả được 1 triệu tệ, hơn 1 triệu tệ còn lại không biết xoay sở như thế nào. Sau này để trốn nợ, ba cô đã thay đổi số điện thoại còn đi ra vùng ngoại ô mướn một căn nhà để ở. Điều khiến Tô Nam Tinh cảm thấy mệt mỏi nhất là sau chuyện đó, ba mẹ cô thường hay cãi nhau, tính khí của ba Tô trở nên rất xấu, thường hay nóng nảy. Bầu không khí ngột ngạt trong nhà làm Tô Nam Tinh không muốn ở lại nữa. Vì vậy sau khi có công việc cô đã dọn ra ngoài ở, ba mẹ cô hay cằn nhằn chuyện cô dọn ra ngoài sẽ rất tốn kém, ở trong nhà sẽ tiết kiệm hơn. Tô Nam Tinh lấy lý do đi làm hơn 4 tiếng để bác bỏ. Lần này trở về nhà, có lẽ do ba Tô đã đưa số điện thoại của Tô Nam Tinh cho chủ nợ nên ông nói chuyện rất ít, thậm chí không dám nhìn mặt Tô Nam Tinh. Mẹ Tô thấy Tô Nam Tinh trở về thì rất vui vẻ, nhìn cô từ trên xuống dưới để xem dạo gần đây cô có ăn uống đầy đủ không. Bà còn nói với cô, sao lại gầy đi như vậy, quá bận rộn có lúc không để ý tới việc ăn uống. Mẹ Tô liền cằn nhằn. Dù sao cũng không thể bỏ bữa được, bà lại hỏi cô, gần đây còn tăng ca không? Gần đây đỡ hơn một chút, không còn làm thêm đến nửa đêm, nhưng làm thêm đến 6 tháng 7 giờ tối là chuyện bình thường. Mẹ Tô gắp cho cô một miếng sườn heo để cô ăn nhiều một chút, vô tình hỏi. Đúng rồi, gần đây Lương Tuấn thế nào rồi? Tô Nam Tinh liền nói thẳng, con và anh ta đã chia tay rồi. Mẹ Tô liền giật mình, ngay cả ba Tô ngồi im lặng uống rượu bên cạnh cũng sửng sốt. Mẹ Tô hỏi, tại sao vậy? Không phải trước đây vẫn còn tốt sao? Tô Nam Tinh trả lời. Sau khi tốt nghiệp anh ta vào làm trong một công ty điện lực, mức lương chính thức là 10.000 tệ, có lẽ anh ta nghĩ rằng con không xứng với anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mẹ Tô hơi tức giận muốn trách mắng có phải Tô Nam Tinh đã làm chuyện gì không tốt khiến ba mẹ của Từ Lương Tuấn tức giận hay không? Vừa nghe thấy lý do này, mẹ Tô liền trách mắng Từ Lương Tuấn. Thật là một kẻ tệ bạc. Ba Tô không nói gì, nhưng mà tốc độ rót rượu càng nhanh. Sau khi uống xong, ba Tô ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ hoe. Con gái của Tô bằng tôi lại bị người ta ghét bỏ chỉ vì điều kiện không tốt. Ba Tô lảo đảo đứng lên, vịn vào cái tủ bên cạnh, sau đó nói. Rõ ràng con cũng được lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, mặc quần áo đẹp. Mẹ Tô thấy ba Tô đã uống nhiều nên vội vàng dìu ông ấy vào phòng. Tô Nam Tinh ngồi bên bàn ăn, rất sợ viền mắt mình sẽ đỏ lên nên cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Khi mẹ Tô đi ra lại, Tô Nam Tinh khuyên ngược lại bà, giống như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu mà Từ Lương Tuấn đã ghét bỏ con, sau này kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn, bây giờ chia tay sớm thì lại tốt. Mẹ Tô thở dài một hơi, tốt cái gì, làm phí mất 4 năm thanh xuân của con. Tô Nam Tinh không nói gì, bởi vì chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, con nói thêm cũng vô dụng cho nên cô không muốn nói ra. Ăn cơm xong, cô bỏ đũa xuống, nói với mẹ Tô. Đúng rồi mẹ con được thăng chức rồi, có chuyện tốt nên mẹ Tô cũng nở nụ cười. Tô Nam Tinh nói, con được thăng chức thành giám đốc chuyên môn của bộ phận, mỗi tháng sẽ được tăng thêm 500 tệ, tiền thưởng cuối năm có thể nhiều hơn một chút. Mẹ Tô vui vẻ nói. Quá tốt rồi, Tô Nam Tinh nói chuyện với mẹ Tô một hồi thì quyết định tối nay sẽ không ở lại đây. Cô tùy tiện viện một lý do, nói là tối nay phải trở về tăng ca, sau đó đưa cho mẹ Tô 500 tệ. Ba mẹ cũng đừng làm việc gì vất vả quá, ăn uống cho tốt một chút. Mẹ Tô muốn trả lại nhưng Tô Nam Tinh không cho, con được thăng chức rồi. Mẹ Tô vừa vui vẻ, vừa phấn khởi, con gái yêu của mẹ được thăng chức rồi. Sau khi ra khỏi nhà, tâm trạng của Tô Nam Tinh trùng xuống một hồi. Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, cô tự hỏi, rốt cuộc thì khi nào mới có thể làm cho cuộc sống của ba mẹ được hạnh phúc như trước đây. Cô cũng rối rắm, rốt cuộc làm thế nào để kiếm thêm nhiều tiền để giúp gia đình trả nợ đây. Nhưng nếu cô muốn có nhiều tiền thì bây giờ cô phải cố gắng làm việc, có suy nghĩ nữa cũng vô ích. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Tô Nam Tinh nhận được cuộc điện thoại từ Miêu Manh Manh. Cô còn tưởng Manh Manh muốn rủ cô đi ăn, kết quả là vừa mới bắt máy thì đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Manh Manh. Tô Nam Tinh hoảng sợ. Sao vậy? Miêu Manh Manh bật khóc thút thít. Trần Phi đã chia tay với mình rồi. Tô Nam Tinh liền nói. Mình sẽ trở về ngay, cậu chờ mình một chút. Miêu Manh Manh vừa khóc vừa nói. Nam Tinh, cậu mau trở về đi, mình rất cần cậu. Dù sao khoảng cách cũng rất xa, một tiếng sau Tô Nam mới chạy về đến nhà. Về đến nhà, cô phát hiện đôi mắt của Miêu Manh Manh đã sưng lên giống như trái đào bị dập, chỉ bật khóc thút thít, khăn giấy vứt đầy trên sàn nhà. Tô Nam Tinh đưa cho cô ấy một ly nước ấm để uống, sau đó ôm vỗ về cô ấy cả buổi. Đợi đến khi tâm trạng của Miêu Manh Manh đã ổn định, cô ấy mới nói rõ nguyên nhân chia tay. Trần Phi chê mình mập nên đã ngoại tình, bạn gái mới của anh ta trong hình trong vòng tròn bạn bè vừa ốm vừa trắng trẻo. Tô Nam Tinh cảm thấy cách tốt nhất để an ủi bạn mình chính là kể về câu chuyện buồn của mình. Cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuần vừa rồi không có thời gian nói chuyện với cậu, mình và Từ Lương Tuấn cũng đã chia tay rồi, anh ta đã đá mình. Miêu Manh Manh nghe xong thì ôm lấy eo của Tô Nam Tinh, khóc lớn. Sao hai chúng ta lại thê thảm như vậy? Sau đó, để động viên Miêu Manh Manh, Tô Nam Tinh dẫn cô ấy đi ăn thịt xiên nướng ở gần đó. Sau khi ăn xong một xiên thịt cừu thơm ngon, tâm trạng của Miêu Manh Manh đã khá lên. Cô ấy hét to với anh trai đang nướng thịt, anh trai, cho tôi thêm 10 xiên nữa. Tô Nam Tinh nghĩ, vết thương lòng của Miêu Manh Manh đã chữa khỏi rồi. Không có nỗi đau nào mà 10 xiên thịt không chữa khỏi. 10 xiên không đủ thì thêm 10 xiên nữa, còn không được nữa thì thêm món cà tím nướng tỏi. Sau khi ăn uống no nê, tâm trạng của Manh Manh đã ổn định trở lại. Tô Nam Tinh dắt cô ấy đi dạo trong công viên gần nhà. Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông trong quận mới mở rộng chưa được phát triển thế nhưng những công viên ở đây đều rất rộng, bình thường Tô Nam Tinh đều chạy bộ trong này. Lúc nãy ăn thịt xiên nướng chung với Miêu Manh Manh, cô đã cố tình kiềm chế cơn thèm ăn của mình, đã ăn 5-6 xiên nhưng vẫn còn muốn ăn nữa, ăn xong thì cô hối hận. Buổi trưa ăn sườn heo, buổi tối còn ăn thêm thịt xiên nướng, cô cảm giác cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình đã phình to lên, điều này thật không tốt tí nào. Trong công viên, gió xuân cuối tháng tư thật ấm áp và dễ chịu, Tô Nam Tinh dắt Miêu Manh Manh đi bộ chậm trên đường. Trước tiên, Miêu Manh Manh kể về quá trình phát hiện bạn trai cũ Trần Phi ngoại tình như thế nào. Sau khi say sưa kể xong, Miêu Manh Manh đã lập lời thề sắt son. Mình xin thề mình sẽ cố gắng giảm cân. Sau khi mình gầy đi, mình sẽ khiến anh ta hối hận. Mình phải đẹp hơn, gầy hơn bạn gái hiện tại của anh ta. Kết quả là đi được 2 km, nhìn thấy cửa hàng bán nước tiện lợi thì cô ấy liền kêu khát nước, vậy mà sau khi đi vào trong đó lại chọn một chai nước ngọt. Tô Nam Tinh đang uống nước suối bên cạnh liền khinh bỉ cô ấy. Không phải cậu nói muốn giảm cân sao? Uống nước ngọt thì giảm cân như thế nào? Miêu Manh Manh dõng dạc tuyên bố, uống nước ngọt để giải khát. Tô Nam Tinh cảm thấy Miêu Manh Manh đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi. Chu Dịch cũng rất thích chạy bộ vào buổi tối. Buổi tối rất yên tĩnh, thậm chí khi chạy trên con đường đi bộ không có người, anh có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, gió đêm mát mẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cảm giác chạy đến khi toát mồ hôi, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thật sảng khoái. 2 năm qua, vì bận rộn với công việc nên Chu Dịch không có thời gian đến phòng tập gym. Mùa xuân ấm áp đã đến, anh rất thích chạy bộ ở gần nhà vào buổi tối. Không ngờ chạy đến gần cửa hàng bán nước thì nghe thấy giọng nói giống như của Tô Nam Tinh. Cửa hàng bán nước được mở sát bên ngọn đèn đường. Tô Nam Tinh mặc một bộ đồ thể thao bó sát, cô mặc quần tập gym bó sát bằng vải ni lông, phối với một chiếc quần short thể thao, phía trên là một chiếc áo thun vừa vặn để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ, bộ ngực căng tròn, eo nhỏ, mông cong, tay chân thon gọn. Chỉ cần nhìn bóng lưng từ đằng sau là biết đó là một cô nàng quyến rũ. Vải ni lông là một chất liệu rất mềm với kết cấu giống như lụa và chất liệu khô rất nhanh. Vải ni lông cũng thấm mồ hôi và giúp bay hơi dễ dàng. Chu Dịch có cảm giác chỉ cần không nhìn thấy Tô Nam Tinh mặc đồ công sở, các bộ đồ còn lại đều rất dễ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì anh đã nhìn thấy qua dáng người sau khi cởi quần áo của cô. Anh muốn đến chào hỏi cô, nhưng lại đắn đo bước chân khi nghĩ đến chuyện Tô Nam Tinh vội vàng làm rõ mối quan hệ giữa hai người vào hai ngày trước. Kết quả là anh chợt nghe thấy bạn thân của Tô Nam Tinh hỏi cô. Vậy rốt cuộc tại sao cậu và Từ Lương Tuấn lại chia tay? Tô Nam Tinh trả lời. Mình vừa mới trả lời với mẹ mình xong, bây giờ sẽ nói lại với cậu. Là bởi vì anh ta xin vào làm được trong công ty điện lực chính thức làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, mức lương tháng là 10.000 tệ. Anh ta cảm thấy mình không xứng với anh ta nên đã đá mình. Chu Dịch nghe Tô Nam Tinh nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô dưới ánh đèn đường. Sau khi nói xong, cô thở dài một hơi, nói tiếp. Chuyện đã qua rồi, mình không muốn nghĩ tới nữa. Cô đi tới và khoác tay cô bạn thân, hai người đi từ từ về phía trước. Tô Nam Tinh vừa đi vừa nói. Hay là bắt đầu từ ngày mai, cậu chạy bộ với mình vào sáng sớm đi. Miêu Manh Manh uống một ngụm nước ngọt, gật đầu đồng ý. Vậy cậu gọi mình nhé, Tô Nam Tinh nói với cô ấy. Cậu phải hạ quyết tâm là sáng sớm chạy bộ với mình, buổi tối cùng nhau ăn salad thì nhất định có thể gầy đi. Miêu Manh Manh lập lời thề son sắt, thậm chí còn ném nửa chai nước ngọt còn lại đi, đưa tay lên trời. Mình nhất định sẽ gầy đi. Chu Dịch nhìn đôi bạn thân từ đằng sau, không ngờ lúc Tô Nam Tinh thả lỏng người cũng thật đáng yêu, không giống với dáng vẻ nghiêm trang trong công ty. Có điều vẻ phong tình của cô khi ở trên giường cũng không có nghiêm trang, nhất là lúc mở to đôi mắt ngấn nước nhỏ giọng cầu xin anh, giọng nói đó khàn khàn, đầy gợi cảm, vòng eo thon nhỏ như sắp bị gãy. Vẻ phong tình đó thật khiến anh không thể nào quên. Tác giả có lời muốn nói, mặc dù tôi cũng muốn có chút thịt nhưng mà tôi cũng sợ bị bắt vào đồn cảnh sát nha. Tôi biết các cô đều mong chờ vào lần thứ hai nhất định sẽ có thế nhưng không phải cảnh. Giường chiếu, nha, hết chương 5, cách chương.